Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, chương 231, hủy diệt luân hồi. Sử thi cấp tử chiến, liều lĩnh thiêu đốt mình, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồng Đế lạnh lùng như băng, là thời điểm khởi động lại hết thảy. Lần này biến số ảnh hưởng quá mức phiền phức, chúng ta cần càng nhiều huyết thực. Vũ Đế hững hờ, giết hết biến số này, hắc ám vẫn như cũ từ chúng ta trưởng khống. Thương Đế ngóc đầu lên, hờ hững nhìn xuống thiên địa vũ trụ. Cái này chư thiên vạn giới liên tiếp phá diệt, giống như sử thi, giống như tàn nhẫn kỳ tích. Nhưng đối với Tam Đế mà nói, đây chỉ là hơi có vẻ phiền phức khẩn cấp bày ra. Thạch Hạo yên lặng tải bốc lên giới hải bên trong, toàn thân bị thiêu đốt nguyên thần chi hỏa bao phủ, khí tức dù cuồng loạn cũng đang không ngừng tăng vọt dị biến. Liên thủ đi, Thương Đế đạm mạc đưa tay, cùng Hồng Đế Vũ Đế cùng nhau kết xuống mạnh nhất ấn. Cuộc nháo kịch này là thời điểm kết thúc. Ấn ký rơi xuống, thiên địa không gian sụp đổ, tàn tạ vô số thế giới hóa thành bột mịn. Giới hải bị khí lưu cường đại xốc lên một đạo cực lớn khu vực chân không, chiếu rọi hắc ám ánh sáng chói lọi hiện thế, dung hợp hết thảy. Mà Thạch Hạo vẫn không có động tĩnh, nhận vô số thương tích hắn ở vào thuế biến biên giới, tại cuối con đường dãy ruộng lấy hắc ám ăn mòn hắn tất cả. Một kích này hắn không chặn được, mà xa xôi đại giới bên trong, Lâm Phong quan chiến đến tận đây, cặp kia bị đế lực lượng ảnh hưởng trong mắt không trộn lẫn tình cảm chút nào. Nguyên lai ta đến tạo nên chết kết cục như vậy, nếu ta xuất thủ nơi cuối đường, phải chăng cũng sẽ có ta lưu lại dấu chân? Thì thầm tự hỏi về sau, Lâm Phong tự giễu cười một tiếng, dậm chân đạp nát thời gian, đưa tay chôn vùi tuế nguyệt. Hắn dùng cặp kia mang theo vô tận hoang mang ánh mắt xuyên thủng cổ kim tương lai. Chính là cái nhìn này, để thiên địa bầu trời, vũ trụ vạn giới phía trên hiện ra một đạo như lỗ đen ấn ký, kia là tượng trưng cho bất tử bất diệt ánh sáng, tựa hồ có chỗ không trọn vẹn, lại giống là ghép hình thiếu cuối cùng một góc, nhưng lại đủ để đem tất cả hắc ám bốc hơi. Đạo này ánh mắt xuyên qua vô thượng giới bích, đánh vỡ cấm kỵ ràng buộc, giáng lâm tại xa xôi trước kia thế hệ, tu sĩ kia giãy giụa tại hắc ám thế hệ. Trong thoáng chốc, ý thức mơ hồ Thạch Hạo trước người xuất hiện một cái tóc đen tung bay, áo trắng xuất thần huyễn ảnh, chính là Lâm Phong chân linh cụ hiện. Hắn không quay đầu lại, chỉ là hỏi, nếu như thế giới kết cục là hủy diệt, ngươi biết làm thế nào? Thạch Hạo ngẩn người, kiên định nói, ta sẽ hủy diệt cái gọi là hủy diệt, sau đó để kết cục cải biến. Lời này rơi, Tam Đế liên thủ oanh ra giết hết ấn ký, đã rơi vào Lâm Phong đỉnh đầu. Lâm Phong thờ ơ, nhai nuốt lấy Thạch Hạo trả lời, đột nhiên mà cười một tiếng. Hủy diệt vĩnh viễn so sáng tạo đến đơn giản, nhưng là cái sau, không phải là truy cầu vĩnh sinh ý nghĩa à? Dứt lời, cái kia đạo xuyên thủng cổ kim tương lai ánh mắt cũng giáng lâm. Theo Lâm Phong hờ hững ngoái nhìn mà đi, cái kia đạo luân hồi ấn ký rạng rỡ tia chớp, sau một khắc, thời gian nghẹn ngào, tuế nguyệt tịch diệt, hết thảy bị phá hư, bị vỡ nát, bị che kín, một lần nữa lưu truyền, hủy diệt thế giới, hủy diệt sinh linh, hủy diệt hồi ức, đều trở lại ngay từ đầu trạng thái. Cái này đến cái khác kỷ nguyên tồn tại, mê võng mở mắt, lạc ấn vô thanh vô tức biến mất. Tam Đế thần sắc ngạc nhiên, giống như đồng thời bị một cái đại thủ bóp lấy trái tim, thở không nổi, chỉ có thể kinh hãi mà nhìn trước mắt xuất hiện Lâm Phong. Cô quạnh vô số năm tâm, tại lúc này cuồn cuộn lên kinh đào hải lãng. Không có khả năng, giờ phút này, vũ trụ tĩnh mịch cuối cùng, một bộ tàn thi thức tỉnh, vô cùng lo lắng, vượt qua vô tận thời gian, đi vào chiến trường trung ương, khí tức của hắn trấn sát bát phương, khiến chư thiên rung động, cường đại đến không biên giới, lại không cách nào để trước mắt cái này biến số lớn nhất dao động nửa phần. Tiền bối, Tam Đế nhìn thấy người này, đúng là đều biểu lộ ra tôn kính. Người kia tựa hồ không tâm tình để ý tới, lực chú ý toàn bộ đặt ở Lâm Phong trên thân. Cái kia đạo bóng tối bao trùm thân thể, thấy không rõ hình dáng tướng mạo, chỉ lộ ra vô tận già nua khí tức. Hắn giống như là từ thời gian khởi nguyên mà đến. Hai đoàn tĩnh mịch linh hồn chi hỏa khảm trên mặt của hắn, phát ra xương lửa ánh sáng chói lọi, bên trong xuyên thủng lấy nhìn thấu chư thiên diệt thế hào quang. Nhưng giờ phút này, cái này khiến thế giới vì đó ảm đạm ánh mắt, giờ phút này lại hiển lộ ra nồng đậm khó có thể tin. Ngươi là ai? Lâm Phong không đáp, hướng về sau ngay thẳng nhìn lại. Giới hải bốc lên, sử thi chuẩn đế tề tụ đại chiến, mà đánh trống gieo hò ra khí tức khủng bố, bốc hơi ra mảng lớn trống không khu vực, hắc ám muốn bao phủ mà lên. Nhưng lại bởi vì Thạch Hạo thuế biến đến cực hạn khí tức, sinh sinh áp chế ở lòng đất, Tam Đế không còn dám tiến một bước, bởi vì tại Thạch Hạo phía trước, còn có so Thạch Hạo càng khủng bố hơn tồn tại, bọn họ nhìn không thấu thực lực của người kia, càng bất lực thấy rõ hắn diện mạo chân thực. Thời gian bao khỏa ở trên người hắn, không giống như là trở ngại, cũng là chủ động đi lên vì đó che chở. Người ta vốn là cùng một loại sinh linh, nên nhìn thấu thế gian này hết thảy. Vì những sinh linh này mà làm tranh đấu là không có ý nghĩa. Tản ra diệt thế khí tức, lão giả mở miệng, hắn đem thế gian này ức vạn vạn sinh linh so sánh bụi bặm, đem Tam Đế, Thạch Hạo, Lâm Phong cùng mình phân loại là một cái khác cấp độ sinh linh. Chúng ta phải làm bỏ qua những thứ này vướng víu, cùng một chỗ liên thủ, cộng đồng thăm dò đế lộ. Lâm Phong vẫn không có đáp lại, dường như khinh thường. Thạch Hạo nghe vậy, lại là cười lạnh, cùng các ngươi loại này tự nhận là siêu thoát hết thảy súc vật, cùng một chỗ thăm dò đế lộ, không nhìn thấy hy vọng, ngươi biết cái gì? Vô tri ngu xuẩn. Hồng Đế cùng Vũ Đế nổi giận nói, Thương Đế ánh mắt quỷ dị, hoang, ngươi có biết đứng tại trước mặt ngươi vị tiền bối này là khai thiên tích địa thứ nhất đế, chúng ta đều là từ hắn chỉ dẫn mới thành tựu bây giờ vô thượng cảnh giới, càng là đạt được kinh nghiệm, cả gan tiến vào thánh đồ, đi tìm thành đế con đường. Thạch Hạo nghe vậy, sắc mặt khẽ biến thành kinh, nhưng vẫn cũ là nhìn chi không dậy nổi. Thánh đồ, các ngươi đem hắc ám gọi là quang minh, lấy chư thiên vạn giới sinh linh vì hiến tế, diệt tuyệt bản tâm, dấn thân vào tại thủ đoạn bỉ ổi, sự nghiệp vĩ đại, đây chính là các ngươi tìm kiếm đế lộ phương thức. Tam Đế nghe vậy giận dữ, muốn bác bỏ, lại bị lão giả kia ngăn cản, không muốn lại tiến hành vô vị miệng lưỡi chi tranh. Thành tựu đại đế con đường chỉ có một đầu, đây là không thể nghi ngờ. Cho dù là dấn thân vào tại hắc ám, cũng là chúng ta này cấp độ tồn tại, nên trả ra đại giới. Hắn nhìn về phía Lâm Phong, lại nói, ngươi có được không biết lực lượng, không thuộc về thời gian, không thuộc về tuế nguyệt, hẳn là minh bạch những đạo lý này. Huống hồ, khi ngươi cũng kinh lịch ta chỗ trải qua hết thảy về sau, liền sẽ phát hiện, tại thành tựu đại đế đạo quả quá trình bên trong, hết thảy hy sinh đều là đáng giá. Tam Đế nghe vậy, đều liên tiếp gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Nhưng vào lúc này, một tiếng cười nhạo đánh vỡ bốn người đắm chìm đại đế luận. Lão giả sắc mặt kịch biến, không biết thi triển cái gì thuật pháp, đem vũ trụ quy tắc điên đảo, khiến Thương Đế, Tam Đế cùng nó cùng nhau lui nhanh đến một chỗ khác không gian. Sau một khắc, dung chuyển trời đất bạo tạc xuất hiện. Thạch Hạo một mặt kinh sợ, theo tiếng kêu nhìn lại, lại phát hiện cái kia vẻn vẹn chỉ là Lâm Phong ánh mắt lưu truyền, dẫn dắt ra kinh người dị động. Đế, chính là các ngươi không tiếc hết thảy theo đuổi đồ vật. Lâm Phong một mặt hờ hững, trong mắt phản chiếu ra vũ trụ thiên địa, hắc ám trong đó, không chỗ che thân. Hắn mở miệng, thanh âm xuyên thủng thời gian tuế nguyệt, quanh quẩn tại mỗi một cái sinh linh trong lòng. Trong miệng các ngươi, cái gọi là siêu thoát, cũng bất quá là cấm địa chi ích kiến giải. Đế, vĩnh viễn không phải cuối con đường. Hắc ám tại ta mà nói, cũng chỉ là dưới chân nước bùn. Buồn cười là, các ngươi còn nghĩ để ta cùng các ngươi cùng một chỗ. Cúi người xuống, đi liếm láp cái kia hôi thối hắc ám thổ địa. Dứt lời, tam đế sắc mặt biến. Lão giả mở to hai mắt nhìn, nhìn thấy Lâm Phong động, hắn đưa tay dường như tại nắm kéo cái gì. Trong chốc lát, bình thường chảy xuôi thời gian sông dài, đảo lưu mà về, tại trên đó lao vùn vụt, đánh nhau, nhảy múa cường đại người, đều là bị một cỗ lực lượng hấp dẫn. Oanh, vũ trụ chấn minh, đại đạo phù văn che kín giới hải. Vô biên thiên khung phủ xuống hai đạo thần ấn, kia là Lâm Phong ánh mắt ngưng tụ, luân hồi đã tới, để chúng ta làm chấm dứt. Lâm Phong lời nói lại lần nữa rơi xuống, thời gian sông dài bên trong, hơn 10 đạo tản ra khí tức cường đại sinh linh, đúng là bị hắn đánh nát thời gian, cưỡng ép lôi kéo đến chiến trường trung ương. Diệp Phàm, Ngoan Nhân Đại Đế, Vô Thủy Đại Đế ba người thình lình xuất hiện, cùng tại bọn họ thế hệ trước kia hắc ám đế quân thành tựu chuẩn tiên đế cấp đạo quả, che giấu tại tuế nguyệt thượng du ngày xưa đỉnh cao nhất đế giả. Giờ phút này hết thảy xuất hiện tại thời gian ngược dòng bây giờ, là ai hình lại bổn đế? Thương đế, đến tột cùng đã xảy ra biến cố gì? Tiền bối, vì sao kế hoạch sớm rồi? Là đế lộ đã tìm được chưa? Những thứ này cúi người tại hắc ám, bị thai nghén, bị hấp dẫn, bị đồng hóa chuẩn tiên đế, đều là hắc ám chuẩn bị ở sau. Cũng có hậu thế tồn tại hắc ám đạo quả, từ cái này đến cái khác thế hệ kỷ nguyên bố cục, mà đản sinh ra cường đại hậu viện, đều là lão giả thủ bút. Có thể lão giả giờ phút này lại không cách nào lại trả lời vấn đề của bọn hắn, bởi vì hắn tâm đã bị Lâm Phong thủ đoạn chấn kinh đến cực hạn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.